Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 285, chuẩn bị hấp thu năng lượng. Góc truyện audio.com. Sinh hóa nguy cơ vị diện thủy tinh ngoại tầng trên quỹ đạo một chiếc đường kính chừng 60 cây số hình bầu dục vũ trụ cơ chạm chính vòng quanh. Thủy tinh chậm rãi chuyển động, nhưng là bất kể nó làm sao chuyển động. Chính diện to lớn vô cùng dạng xòe ô tụ năng lượng tấm mãi mãi cũng hướng lấy mặt trời, nơi này chính là Umbrella Superman quân đoàn bổ sung năng lượng. Đứng, 50 chiếc phi thuyền đã tới dự định quỹ đạo về sau. Cứ dựa theo dự thiết chương trình tự động tổ hợp thành bộ dáng này. Từ vừa mới bắt đầu không đến 10 cây số lớn nhỏ. Từ từ thôn phệ vành đai tiểu hành tinh bên trên thiên thạch. Hấp thu bên trong hữu dụng kim loại vật chất, phát triển đến bây giờ cái này cự vô phách, tại cái kia so vũ trụ cơ chạm còn muốn đại gấp hai dạng xòe ô tụ năng lượng trên bảng. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này dạng xòe ô tụ năng lượng tấm là do từng cái hình sáu cạnh trong suốt khoang tạo thành. Tại trong khoang, từng cái chân chuồng lõa thể Superman phục chế người chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhắm mắt cố gắng hấp thu tới đây mặt trời phóng xạ. Mà khoảng cách nơi đây 10 triệu cây em chỗ, một chiếc ngoại hình tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác toa hình phi thuyền vũ trụ chính hướng nơi này phi tốc đi tới. Tại phi thuyền bên trong chính là tại Super, gần thế giới bên trong vượt qua thời gian mấy năm, an ủi chúng nữ 16 về sau, nhớ tới mình pin kế hoạch, chạy tới tiếp thu năng lượng Chu Diệp, Pandora bảo bối. Chúng ta nhanh đến chỗ rồi. A Chu Diệp nhìn một chút ngồi xổm ở dưới người mình Pandora. Bất đắc dĩ nói, đã liên tục một tháng. Bảo bối, ngươi không mệt mỏi sao? Không không mệt, Pandora một bên cố gắng một chút lấy đầu. Vừa nói, chỉ là nhất chuyển ở giữa thời gian, thân yêu thế mà mang theo một cái liên minh châu Âu EU về nhà. Đây là đối làm người yêu ta lớn nhất chào phúng. Chu Diệp im lặng ngưng nghẹn. Rất hiển nhiên, mình Pandora bảo bối đây là ăn dấm, nhưng là nàng ăn dấm phương thức có chút đặc biệt, cũng không nhao nhao cũng không nháo. Chính là muốn thề sống chết ép khô Chu Diệp, bởi vì nàng nói đây là nàng làm một cái người yêu thất trách. Mới khiến cho sẽ tự mình nam nhân nhịn không được ra ngoài ăn vụng đối với dạng này ăn dấm. Chu Diệp biểu thị càng nhiều càng tốt, tới đi, WHO sợ WHO. Chấm, cười, Chu Diệp không nói nhảm nữa. Một tay lấy Pandora lôi dậy, để nàng ghé vào trên người mình. Sau lưng cái ghế tự động biến thành ghế nằm. Lần này đi thuyền 267 lần đại chiến bắt đầu, đợi đến Chu Diệp phi thuyền loại nhỏ đến thủy tinh trên quỹ đạo căn cứ lúc. Pandora đã một mặt cơn buồn ngủ ôm Chu Diệp ngủ thiếp đi không có cách. Thật sự là quá mệt mỏi. Phi thuyền tại vũ trụ căn cứ cánh tay máy dẫn dắt dưới. Chậm rãi lái vào ụ tàu bên trong, rất nhanh một đầu kim loại thông đạo kết nối vào phi thuyền nhỏ cửa ra vào. Khoang thuyền thử một tiếng mở ra, Chu Diệp ôm Pandora đi ra phi thuyền, ở căn cứ bên trong, bởi vì có lực hút máy phát nguyên nhân, cho nên không cần cùng tại cái khác thái không thuyền bên trên. Thể nghiệm lấy mất trọng lượng cảm giác. Dù sao, lực hút trang bị là Chu Diệp sớm nhất tại Violet trong thế giới đoạt tới tay. Chào mừng ngài đến, vĩ đại Umbrella người sáng lập, Chu Diệp mới vừa tiến vào ụ tàu. Trung ương trí tuệ nhân tạo liền phát ra hoan nghênh tín hiệu. Xin ngài đi theo dưới chân mũi tên đánh dấu tiến vào căn cứ chủ điều khiển khu. Ta đã biết, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Ông Pandora căn cứ địa trên mặt chỉ thị mũi tên đi về phía trước. Có chừng 5 phút, liền đi tới một chỗ quỹ đạo xuyên qua cơ cưỡi điểm. Chu Diệp thuần thục ngồi lên xuyên qua cơ, sau đó ôm chặt Pandora, miễn cho một hồi tốc độ quá nhanh không cẩn thận đập đến nàng. Mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng là nữ nhân của người nào ai đau lòng, không phải sao? Trong lúc ngủ mơ Pandora tựa hồ cảm thấy Chu Diệp nắm chặt hai tay. Khóe miệng không khỏi có chút kéo ra một cái tiếu dung. Sau đó đem chính mình cái đầu nhỏ lần nữa hướng Chu Diệp trong ngực ủi ủi. Các loại Chu Diệp ngồi xuống về sau. Xuyên qua cơ rất nhanh khởi động. ước chừng qua có 10 phút, tại một chỗ cỡ lớn trong thông đạo ngừng lại. Chủ nhân, chào mừng ngài đến, người mặc vô khuẩn phục vũ trụ phòng thí nghiệm người phụ trách. Dẫn theo hơn 100 hào nghiên cứu viên cung kính đứng trên đài nghênh đón mình người sáng lập. Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng đánh thức, Pandora, Chu Diệp làm ra một cái im lặng thủ thế. Sau đó hạ giọng nói, không cần nhiều như vậy lễ, hiện tại báo cáo ta Superman quân đoàn năng lượng hấp thu tiến độ thế nào. Đúng vậy, chủ nhân, phòng thí nghiệm người phụ trách lúc này mới phát hiện ghé vào tự mình trên người chủ nhân ngủ là lại là tự mình tiểu công chúa. Vội vàng hạ giọng nói, trải qua cái này hơn 100 năm hấp thu, chúng ta phát hiện trong cơ thể của bọn họ tế bào đã trải qua 2 lần nhảy vọt. Y nguyên còn không có hiện ra trạng thái bão hòa, đó là khẳng định, Chu Diệp cười thấp giọng nói ra. Người Krypton thân thể đơn giản liền là tạo vật chủ ân sủng. Cực hạn của bọn hắn chính là không có cực hạn, cái này mới là bọn hắn địa phương đáng sợ nhất. Năng lượng của ta hấp thu, chuẩn bị thế nào? Chu Diệp hỏi, hết thảy đều đã làm xong. Chỉ cần chủ nhân ngài ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Người phụ trách cung kính hồi đáp, như vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi, tỉnh đêm dài lắm mộng. Chu Diệp nói ra, hết thảy như ngài mong muốn. Người phụ trách nói xong khẽ khom người, làm một cái thủ hiệu mới nói. Xin ngài đi theo ta. Chủ nhân, ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đi theo người phụ trách đi tới. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Chu Diệp đi tới một chỗ lớn nhỏ chừng hơn 80 mét vuông trong phòng. Gian phòng bố cục rất kỳ quái. Vách tường cùng mặt đất còn có trần nhà đều là hình sáu cạnh. Trong đó, chính đối đại môn vách tường là trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài trong vũ trụ mặt trời. Tại từ hình đa diện tạo thành trong phòng, chỉ có một cái cự đại chỗ ngồi bày đặt ở chỗ đó. Nhìn kỹ lại, tòa này ghế dựa tựa như là từ đếm không hết tinh tế kim loại dây tạo thành. Kim loại dây đầu cuối tạo thành một đỉnh kỳ quái mũ. Chính chờ khách cái ghế bên trên, đây là ai thiết kế, cái này thẩm mỹ quan thật chẳng ra sao cả, làm sao để cho ta nhìn có điểm giống là tra tấn bằng điện ghế dựa đâu. Chu Diệp đậu đen rau muống lấy, tại phía sau hắn phòng thí nghiệm người phụ trách một mặt xấu hổ. Có một loại muốn đi chết cảm giác, ách ta chỉ đùa một chút, bỏ qua cho, Chu Diệp uốn éo mặt liền thấy mặt mũi tràn đầy lúng túng người phụ trách. Cười nói, ha ha, phòng thí nghiệm người phụ trách lúng túng cười cười. Sau đó sắc mặt 1213 cả nói ra. Chủ nhân ngài chỉ cần ngồi tại cái ghế kia bên trên. Là có thể, ân, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng nắm Pandora cái mũi nhỏ. Một sẽ tự mình muốn bắt đầu bổ sung năng lượng, còn không biết có hay không nguy hiểm đâu. Làm sao có thể ôm Pandora cùng một chỗ đâu? Rất đáng tiếc, Pandora liền xem như bị nắm lỗ mũi cũng kiên quyết vờ ngủ. Nói cái gì cũng bất tỉnh, đừng quên Pandora thế nhưng là có được. Thích ứng hoàn cảnh, loại năng lực này, nắm cái mũi, Pandora tự động liền sử dụng thân thể lỗ chân lông tiến hành dưỡng khí trao đổi. Liền là không mở mắt tốt, bảo bối đừng làm rộn, nên đi lên. Ta muốn bắt đầu làm chính sự. Chu Diệp bất đắc dĩ cười nói. Không cần ta liền muốn tại thân yêu trong ngực nhìn xem ngươi làm chính sự. Pandora nhắm chặt hai mắt. Liền là không nổi, ngoan, chờ hết bận chính sự. Ta cùng ngươi ở chỗ này chơi một năm trước thế nào? Chu Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể ưng thuận hiệp ước không bình đẳng. Thật, ngoéo tay, Pandora lập tức từ Chu Diệp trong ngực nhảy dựng lên. Một mặt tinh thần sáng láng nhìn xem Chu Diệp, đem tay phải của mình ngón út đưa tới Chu Diệp trước mặt. Tốt a, Chu Diệp cười duỗi ra mình tay, cùng Pandora ngoéo tay treo ngược 100 triệu năm không cho phép biến uy uy. Ta nhớ được không phải 100 năm không cho phép biến sao? Chu Diệp kỳ quái hỏi, cái này cùng tự mình biết đồ vật giống như không giống nhau a, 100 năm quá ngắn a, đối với thân yêu tới nói. Thời gian không đều là lấy ức năm làm đơn vị sao? Pandora đương nhiên nói, cách chương.